Miêu Nghị thở dài. Ta gia nhập Thiên Đình, hiện tại là tam tiết tiểu tướng, Thiên Đình sắc phong. Ồ, đã là đại quan Thiên Đình rồi sao? Vân Chí Thu trêu chọc hắn. Đây là chuyện tốt, cần gì phải giàu dĩ không vui như vậy, không phải nhìn thấy thiếp không vui đó chứ. Thành thật khai báo, có phải chàng đang vụng trộm sau lưng thiếp, sợ thiếp phát hiện ra hay sao? Quả thực là Vân Chí Thu nói lung tung cũng trúng, khiến cho Miêu Nghị chột dạ không thôi. Nhưng tự nhiên Miêu Nghị sẽ không thừa nhận. Hắn chuyển chủ đề nói. Đại quan cái rắm, tam tiết tiểu tướng trong Thiên Đình quá nhiều. Nàng có biết chức đại quan này làm sao ta có không? Là dùng hai thành cổ phần chính khí tiệm tạp hóa đổi lấy đó. Lời này vừa ra, Vân Chi Thu lập tức nhíu mày tức giận nói. Miêu Nghị chẳng uống nhầm thuốc rồi sao? Một năm có được bao nhiêu bổng lộc, chẳng lại đi cầm hai thành cổ phần chính khí tiệm tạp hóa đổi đi. Không phải chàng không rõ trong tương lai chính khí tiệm tạp hóa sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Hành động phá sản như vậy, trong nhà còn nuôi một đám nữ nhân trúng tiếp. Sao chàng lại làm chuyện hồ đồ như vậy? Miêu Nghị suy một tiếng nói. Ta chưa nói muốn thành hôn, là nàng tự chủ trương. Vân Chi Thu lập tức cãi lại, đôi mắt sáng lên trợn nói. Miêu Nghị, chàng nói rõ một chút xem nào. Khi ngủ với con người ta sao không nói những lời này? Hiện tại, lão nương tự mình chủ trương, chàng còn một chút nương tâm nào không? Nàng theo thói quen, nhấc váy lên, nhón chân muốn đạp hắn một cước. Kết quả đã khiến cho mình nhe răng, nhăn mặt. Nàng đã quên trên người Miêu Nghị mặc khôi giáp, khi đá lại không thi pháp cho nên đầu ngón chân lúc này cảm thấy đau đớn. Nhắm trúng Miêu Nghị, Vân Chi Thu giận dữ, lúc này nhào lên liều mạng với hắn. Hiện tại tu vi hai người không kém nhiều, tốc độ ra tay Miêu Nghị lại nhanh hơn nàng. Hắn nắm hai tay nàng nhanh chóng giải thích. Đừng có làm rộn như vậy, ta đang vì chuyện này mà đau đầu đây. Nàng cho rằng ta muốn đem hai thành cổ phần kia giao ra sao, ta cũng bị buộc bất đắc dĩ mới làm vậy. Nếu như không giao ra, ta sợ rằng ngay cả còn sống rời khỏi Thiên Nhai cũng không làm được. Nghe xong chuyện nghiêm trọng như vậy, Vân Chí Thu rút tay về vẻ mặt lo lắng. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Miêu Nghị mới đem tình huống đại khái nói qua một lần. Hắn kể cho nàng nghe, khiến nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết yêu, tiện nhân hoang phủ kia. Chợt nàng lại ôm cánh tay Miêu Nghị an ủi. Không có việc gì, thiên kim mất hết còn có thể kiếm lại. Đường đường là đại nam nhân sao có thể vì một chút chuyện này mà mày cau mặt đó, băn khoăn mãi được. Phú quý là do con người làm ra, chỉ cần người còn, thứ mất đi sớm muộn cũng có thể kiếm trở về. Chàng nghĩ rộng một chút, vì một chút tiền tài mà hờn dỗi không nên, không có việc gì. Miêu Nghị lắc đầu. Tổn thất thảm trọng, thịt đau. Thân thể thơm ngát của Vân Chi Thu lập tức ghé sát vào hắn, ghé vào lỗ tai hắn nỉ non. Không phải còn một khối thịt mềm như thiếp bên cạnh chàng sao? Thiếp không sợ thịt đau tùy ý để chàng giày vò. Lời này quá mức câu dẫn người khác, làm cho bụng dưới Miêu Nghị nóng lên, vô thức nhìn vư vật bên cạnh mình. Kết quả lại gặp phải ánh mắt châm chọc của Vân Chi Thu. Hắn lập tức ho khan hai tiếng, lật tay đưa ra một khối ngọc cho nàng. Tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì. Ta cho nàng một kiện lễ vật. Nữ nhân đối với hai chữ lễ vật từ trước tới nay đều cảm thấy hứng thú. Nàng lập tức nhận lấy rồi nhìn qua. Đại ma vô song quyết, địa. Sáu chữ này đập vào trong mắt nàng. Hai mắt Vân Chi Thu lập tức trợn tròn, vẻ mặt khó có thể tin nổi, lập tức ngẩng đầu nhìn Miêu Nghị. Cái này... Miêu Nghị gật đầu, lúc này mới nói rõ tình huống tầm bảo ra một lượt. Nghe xong, Vân Chi Thu kinh hỉ vô cùng, lập tức ôm hắn cường bạo. Phu quân tốt, thực sự là phu quân tốt của thiếp. Đừng nóng vội, còn một kiện lễ vật khác nàng nhất định cũng rất ưa thích. Miêu Nghị lại lấy ra một khối ngọc, nhét vào trong tay nàng. Nhìn xem, không phải thứ gì khác mà chính là khế ước của cửa tiệm này. Phản ứng Vân Chi Thu sau khi xem không không cần phải nói, có thể nói là mặt mày hớn hở mừng rỡ như điên. Nàng vỗ ngực nói, không sợ nữa rồi, có cơm ăn, không sợ không nuôi nổi đám tiểu thiếp của chàng nữa. Cửa tiệm này giao cho thiếp quản lý, đảm bảo từ nay về sau, chàng có muốn nuôi thêm nữ nhân cũng được, lão nương giúp chàng nuôi bọn họ. Ê, hào phóng như vậy, Miêu Nghị hoài nghi nói. Thật hay giả đó? Nụ cười của Vân Chi Thu cứng đờ, giống như đầu bị dội một chảo nước lạnh. Nàng phát hiện ra mình cao hứng quá mức, nàng lạnh nhạt nhìn qua Miêu Nghị. Trong nhà còn ăn không hết, chàng còn muốn thêm ai nữa? Đổ mồ hôi, nữ nhân này trở mặt như đặt bàn tay, Miêu Nghị trầm giọng. Nghe gió là có mưa. Ta hỏi nàng, một mình nàng tới, nếu như gặp chuyện không may phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Miêu Nghị rất là ngưng trọng. Lúc này đến phiên Vân Chi Thu chột dạ, nàng biết rõ mình làm như vậy khiến cho trượng phu lo lắng. Vân Chi Thu lập tức xuất ra đòn sát thủ làm nũng. Phu quân, một mình người ta ngủ tịch mịch nha, chẳng lẽ muốn tới thăm chàng cũng không được sao? Miêu Nghị lập tức kéo tay nàng tới, vung tay đánh vào mông nàng, phát ra tiếng phanh phanh vang lên. Vân Chi Thu cũng nũng nịu cầu xin tha thứ, cố ý ném mị nhãn về phía Miêu Nghị, khiến cho bụng dưới Miêu Nghị nóng lên, thú tính đại phát. Lại bắt đầu vén váy nàng lên, cởi y phục ra. Vân Chi Thu thì mềm lạt buộc chặt, vừa cự tuyệt vừa ra vẻ mời chào Miêu Nghị. Sau đó hai người cùng tiến vào trong một chiếc bồn tắm. Bên trong, bên dưới tinh hỏa quyết nóng lên, hai người nhâm mình bên trong. Đây quả thực là tắm uyên ương mà bao người ước mơ còn không được. Tóc dài rũ xuống dưới ở bên ngoài bồn tắm, ôm lấy Miêu Nghị đang nằm trong ngực mình, vẻ mặt Vân Chi Thu thỏa mãn, hai đùi trắng bóc như tuyết cuốn lấy eo Miêu Nghị nói. Miêu Nghị, hết giận rồi chứ? Sau này, hôm nay, thiếp sẽ cố gắng kinh doanh cửa hàng này cho thật tốt. Miêu Nghị véo đùi nàng nói. Thực sự không có biện pháp nào với nàng. Nàng ở đây ngày dài, đám người bên Vivi kia thì làm sao? Có gì không được cơ chứ? Thiếp chạy đi chạy lại giữa hai bên là được. Nếu như không phải lão tam nhà chúng ta còn đang trong tay Mục Phàm Quân, thiếp dứt khoát mặc kệ bên kia, trực tiếp kéo đám người Vivi qua đây. Nói tới Nguyệt Giao, nàng có chút tức giận. Nếu không phải vì Nguyệt Giao kia thì nam nhân này chính là một mình nàng, nào phải chia sẻ với mấy tiểu thiếp kia cơ chứ. Nói tới Nguyệt Giao, Miêu Nghị cũng đau đầu. Không nói tới chuyện này nữa, nếu như không thể nghĩ biện pháp lấy bộ chữ nhân trong tay ra ra nàng, nàng có lấy được bộ chữ địa cũng vô dụng. Chuyện này sợ rằng có chút phiền phức. Muốn cho ra ra nàng tình nguyện giao ra chữ nhân, đoán chừng không có khả năng, hay là cầm bộ chữ địa đi đổi. Vân Chi Thu buồn cười nói, ra ra thiếp là ai, thiếp là người hiểu rõ nhất. Nếu như người biết rõ trong tay thiếp có bộ chữ địa, chuyện đầu tiên là cướp tới tay, đoạt không được thì cũng sẽ giết thiết. Tuyệt đối sẽ không để cho thiếp uy hiếp lợi ích của Vân gia trong tiểu thế giới. Việc này chàng đừng quan tâm, từ từ thiếp suy nghĩ. Còn bên chàng, hai thành cổ phần tập hóa phô, không cần suy nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Đã gia nhập thiên đình, phải nỗ lực phấn đấu, chỉ cần có quyền thế, thứ mất đi cũng có thể lấy lại được. Nhiều nhị, nữ nhân nhiều là phúc, đồng thời cũng là gánh nặng. Thiếp, cả nhà, đều cho chàng chiếu cố, nam nhân càng bị áp chế thì càng phải bùng nổ, càng thêm mạnh mẽ, không nên giận dữ. Chàng là trụ cột gia đình của chúng ta, nếu như chàng không đứng dậy nổi, chúng thiếp làm sao bây giờ? Chuyện nhà chàng cứ yên tâm, thiếp sẽ quản lý tốt, không để cho hậu viện cháy, chàng chỉ cần một lòng dốc ngoại, đối ngoại là được. Hai người cùng rời khỏi cửa hàng, cho dù là ai cũng không nhìn ra quan hệ giữa hai người là phu thê. Cho dù lúc nói chuyện, cũng bảo trì nhỏ nhã lễ độ, nhìn qua giống như là người quen. Hai người đi thẳng tới phủ tống lĩnh khu Tây Thành, cũng không phải đi gặp Khấu Văn Nam mà mang Vân Chi Thu tới đăng ký cửa hàng. Mở cửa hàng buôn bán thứ gì đều phải tới khu vực trực thuộc đăng ký để sau này tiện đánh thuế. Nếu không muốn để cho người ngoài biết rõ quan hệ giữa hai người, Vân Chi Thu vốn không muốn để cho Miêu Nghị đi cùng. Thế nhưng sau khi Miêu Nghị từng lĩnh giáo sự lợi hại của sức sinh Hạ Hầu Long Thành kia, cho nên hắn có chút lo lắng về giao hỏa này. Có lẽ Vân Chi Thu lớn lên không xinh đẹp nhất, nhưng Miêu Nghị biết rõ nàng nhất định là vư vật. Nàng đối với tình huống đại thế giới không quen thuộc, vạn nhất khi vấn đáp lỡ lời nói ra điều gì, nếu như bị đám giao hỏa kia khinh bạc một phen chẳng phải hắn sẽ lộ lớn sao. Vân Chi Thu nhìn thấu một chút tâm lý ấy của Miêu Nghị, thầm cảm thấy buồn cười. nhưng lại rất đắc ý, trong lòng vui sướng, biết quan tâm tới nàng là tốt rồi, nàng thích trượng phu mình làm như vậy. Xử lý những chuyện này trong chấp sự điện, mọi người đối với Miêu Nghị tuy rằng chưa quen thuộc, nhưng cũng biết tới là đồng liêu, tăng thêm cấp bậc kim giáp tam tiết của Miêu Nghị còn đó. Cái gọi là kim giáp tam tiết là chỉ loại kim hai trên bên cổ, vai giáp Miêu Nghị. Đây là tượng trưng cho đẳng cấp thiên đình, thiên tướng trong thiên đình. Có một số tiết sẽ có biểu tượng khác biệt. Trên người Miêu Nghị mặc kim giáp tam tiết chính là biểu tượng của tiểu tướng tam tiết. Người đeo ngân giáp là thiên binh, người đeo kim giáp là tiểu tướng trong thiên đình. Người đeo tử giáp là thượng tướng, người mặc hồng giáp là đại tướng. Mỗi dài đều có cùng các sợi kim loại hai bên cổ áo phân chia. Mỗi một trong đó đều có 6 tiết. Thống lĩnh như Khấu Văn Lam bất quá cũng chỉ là kim giáp ngũ tiết. Đại thống lĩnh khống chế nội bổn thành là lục tiết. Bích Việt phu nhân tọa trấn thiên tinh tướng là thượng tướng tử giáp tam tiết. Mà dưới tướng thống lĩnh khu đông thành, trừ Khấu Văn Lam là kim giáp ngũ tiết ra, chỉ có 2 vị phó thống lĩnh dưới trướng hắn là kim giáp tứ tiết. Thêm phía dưới còn 6 gã kim giáp tam tiết, tăng thêm hiện tại Miêu Nghị tổng cộng có 7 người. Đương nhiên, những người khác đều có chức vụ của mình, duy chỉ có Miêu Nghị là người nhàn nhã. Có cấp bậc này tiến vào chấp sự điện trong phủ thống lĩnh khu đông thành tự nhiên, không ai dám ngăn cản. Người phụ trách khu thiên nhai, khu đông thành tên là Từ Đường Nhân, là một trong 7 tên tiểu tướng kim giáp tam tiết trong phủ thống lĩnh khu đông thành. Một ít cửa hàng khi đăng ký còn không làm kinh động được tới hắn, đều có người phía dưới đi xử lý, nhưng mà người phía dưới trước đó là thức thời đi qua thông báo cho hắn một tiếng. Từ Đường Nhân lập tức chạy tới, không phải cho Miêu Nghị mặt mũi, mà hắn nghe nói Miêu Nghị là một tay Khấu Vân Lam nâng đỡ. Hắn không rõ quan hệ giữa Miêu Nghị và Khấu Vân Lam như thế nào, cho nên không dám đắc tội. Có Miêu Nghị ra mặt chào hỏi, người làm việc phía dưới cũng chỉ tùy tiện hỏi Vân Chi Thu 2-3 câu, hỏi lai lịch của nàng, chuẩn bị mở cửa hàng gì. Sau đó sảng khoái phê duyệt, sai người mang đi cho chấp sự là Từ Đường Nhân ký tên. Còn chưa đem giấy tờ cho Từ Đường Nhân ký thì đối phương đã trực tiếp đi tới. Người phía dưới cung nghênh, Miêu Nghị thì đứng lên ôm quyền. Hà, đã nghe đại danh chấp sự từ lâu, Ngư Hữu Đức mới tới, kính xin Từ huynh chiếu cố nhiều hơn. Từ Đường Nhân cười ha hả chắp tay nói, hey, Ngư huynh không nên nói vậy, trừ vị huynh đệ là muốn tới tới làm khách, nhưng mà huynh đệ lại không có chút động tĩnh nào. Nhất định, sau đó sẽ tới. Miêu Nghị cam đoan với đối phương một câu, không biết Ngư huynh tới đây là vì chuyện gì? Từ Đường Nhân mở miệng, phía dưới lập tức có người tiến lên bẩm báo. Sau khi biết Miêu Nghị cùng người tới đi đăng ký cửa hàng, ánh mắt Từ Đường Nhân nhìn vào trên người Vân Chi Thu, hai mắt lập tức tỏa sáng vô thức nhìn thêm vài lần, sau đó cười nói với Miêu Nghị. Vị này không biết là người như thế nào với Ngư huynh. Miêu Nghị nói, bằng hữu. Sau khi xem qua khối ngọc trong tay, Từ Đường Nhân không hỏi nhiều trực tiếp đánh pháp ấn xuống, giao cho Vân Chi Thu, dường như cố ý trò chuyện với Vân Chi Thu một phen. Miêu Nghị trực tiếp lên tiếng bảo Vân Chi Thu đi ra ngoài chờ một lát. Nào ngờ khi Vân Chi Thu quay người lại, Từ Đường Nhân lập tức truyền âm với Miêu Nghị. Nữ nhân này, dáng người, trước lồi, sau lõm, hy giời, khí chất thượng thừa, đoan trang, vũ mị, có tướng, nội mị, nhìn qua là biết vư vật trong nữ nhân. Ngưu huynh, nếu như tiện, không ngại hợp tác cho huynh đệ ta một phen. Hợp tác con bà người, sắc mặt Miêu Nghị trầm xuống nói. Tử huynh, ngươi đang đánh mặt mũi ta sao? Ta đang theo đuổi nàng ta. Hay, thật có lỗi. Từ Đường Nhân lập tức xấu hổ chắp tay. Miêu Nghị thầm mỹ may mà mình cũng tới, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Từ sắc Vân Chi Thu thế nào hắn hiểu rõ nhất. Sở dĩ hắn vừa ý nàng tự nhiên có liên quan tới tư sắc của nàng. Nếu như là người quái dị, Miêu Nghị có thể liều mạng lấy nàng mới là lạ. Tự nhiên chứng minh nàng có chỗ hấp dẫn. Đã hấp dẫn được hắn, tự nhiên cũng hấp dẫn được nam nhân khác. Đứng ở góc độ một nam nhân mà nói, tuy rằng có chút ích kỷ, nhưng Miêu Nghị không muốn Vân Chi Thu xuất đầu lộ diện. Trong tiểu thế giới dựa vào bối cảnh không ai dám động vào của nàng, tại đại thế giới này thì không giống. Nếu như chỉ coi Vân Chi Thu như chim hoàng yến nuôi trong lồng thì không được, không giam được nàng. Chuyện này khiến cho hắn có chút đau đầu. Hai người nói chuyện một phen, ước định thời gian Biêu Nghị mời khách. Từ Đường Nhân là người tổ chức, hai người cáo biệt lẫn nhau. Đi ra ngoài gặp Vân Chi Thu, cùng trở lại cửa tiệm. Vân Chi Thu vội vàng trở lại tiểu thế giới, giao cho Miêu Nghị một cái chữ vật. Nàng tới đây không phải tới thăm Miêu Nghị, mà là mang đồ tới. Nuôi đám đường lang kia sản xuất ra một nhóm hồng tinh, độ tinh khiết cao đã ra. Thấy Miêu Nghị chậm chạp không tới lấy, nàng lo lắng an nguy Miêu Nghị cho nên tự mình đưa tới. Nhưng mang hồng tinh này đưa cho Miêu Nghị làm đồ phòng thân. Vân Chi Thu vừa được tới một ngày, còn chưa ở lâu thoáng cái đã nói đi là đi. Nàng vội vàng kéo người tới cửa hàng này, Miêu Nghị muốn giữ nàng lại cũng không được, cũng không tiện tiễn nàng. Đêm đó Miêu Nghị ở trong Đông Hoa Viên làm ông chủ, mở tiệc chiêu đãi một đám đồng liêu, còn tối mời ca múa từ Thiên Hương Lâu. Toàn bộ phí tổn mời người ca múa đều được miễn, Từ Mụ Mụ hào phóng một hồi. Tuyết Linh Lung cũng xuất hiện miễn phí, coi như giao tình một phen, chúc mừng Miêu Nghị thăng chức bợ đít Miêu Nghị. Trong cái đình cỡ lớn ven hồ, đèn đuốc sáng trưng, ca múa nhẹ nhàng. Bởi vì tiểu tướng khu Đông Thành kể cả Miêu Nghị trong đó đều tới đông đủ. Trừ Miêu Nghị không có ai là thủ hạ ra, những người khác đều mang theo hơn 10 thủ hạ tới, gần trăm người ăn uống náo nhiệt. Ca múa say sưa, đợi tới lúc bầu trời không khí náo nhiệt nhất, Tuyết Linh Lung xuất hiện lập tức nhận được tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người. Từ Đường Nhân dùng sức vỗ bả vai Miêu Nghị, dường như muốn nói Miêu Nghị đạt tới một trình độ nào đó, ngay cả Tuyết Đinh Lung cũng mừng tới được. Phòng Hòa Tuyết Nguyệt, say đêm nay, say đêm nay. Thanh âm giống như của thiên nhiên vang lên, toàn trường lập tức yên tĩnh. Chén rượu đưa tới môi, tay Miêu Nghị cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm nhìn Tuyết Đinh Lung ôn nhu nhảy múa, miệng hát không ngừng, ít nhiều cũng có chút kinh ngạc. Hắn không chỉ một lần gần gũi tiếp xúc với Tuyết Đinh Lung, nhưng đêm nay Tuyết Đinh Lung vừa hát vừa múa, trong nháy mắt khiến cho người ta giật mình. Nhất là trên mặt đất, có hoa rơi theo nàng nhảy múa, phối hợp không chê vào đâu được. Giống như nàng chính là bách hoa tiên tử, làm cho mọi người nghe thấy mà si mê say sưa không thôi. Miêu Nghị ở trong tiểu thế giới cũng coi như nắm đại quyền, ca múa nào hắn chưa từng thưởng thức qua chứ. Nhưng so với Tuyết Đinh Lung quả thực không đáng nhắc tới. Tuyết Linh Lung quả thực rất đẹp, trước kia Miêu Nghị cảm thấy nữ nhân này xinh đẹp mang theo chút ngây thơ, khiến cho người ta cảm giác ngây ngốc. Đêm nay Miêu Nghị mới chính thức kiến thức được cảnh tượng quang mang chung quanh Tuyết Linh Lung bắn ra tứ phía. Không hổ là hoa khôi Thiên Hương Lâu, Tuyết Linh Lung vừa ra bách hoa tản lụi, căn bản không ai dám tranh phòng với nàng. Từ Đương Nhiên dường như đặc biệt thích đánh giá nữ nhân. Hắn truyền âm nói với Miêu Nghị: "Ngươi nhìn cái eo bé bỏng của nàng, còn có tứ chi, quả thực đây mới là mềm như không xương nhỉ. Tư vị động phòng nhất định vô cùng tốt. Nếu có thể được cùng nàng một đêm, cho dù chết cũng đáng. Đáng tiếc nữ nhân này được Khấu Thông Lĩnh và Hạ Hầu Long Thành, Hoàng Phủ Quân Nhu kia bảo kê, một đóa hoa tươi đẹp không ai dám hái, nếu không sợ rằng đã bị người ta độc chiếm." Lời còn chưa nói hết, không ngờ người nào đó có hứng thú làm chuyện xấu. Không ngờ thừa dịp mọi người nghe hát say mê không kịp đề phòng, đột nhiên có một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống. Mọi người cả kinh, lúc kịp phản ứng thì đã muộn. Một tiếng rầm vang xuất hiện, mái đình bị đánh nát. Mà mọi người ở đây cũng không phải ăn chay, cơ hồ trong nháy mắt thi pháp đẩy ra, tảng đá lớn và mái nhà rơi xuống lập tức bị đánh bay ra ngoài. Rượu ngon và thức ăn ngon trước mặt mọi người không nhiễm một hạt bụi nào. Tiếng ồn ào vang lên, nước trên mặt hồ bắn tứ tung. "Người nào?" Mọi người đứng lên rồi quát, người này quá lớn mật, lại dám ở khu Đông Thành dương oai với bọn họ, quả thực là chán sống. Tuyết Linh Lung trên đài dường như bị kinh hãi, lập tức ngừng ca múa, tiếng sáo trúc cổ nhạc cũng im bặt. Miêu Nghị đứng dậy nhìn qua, đồng tử lập tức co rút lại. Hắn biết sau khi tin tức truyền ra sẽ có người tới gây phiền toái, không ngờ người tới lại đúng lúc này. Người tới không phải ai khác, chính là Hạ Hầu Long Thành. Hắn nhanh ngang từ cầu đi tới, vẻ mặt cười lạnh, vô cùng hung hăng càn quấy, phía sau hắn còn có 4 người. Không cần phải nói, đám người này náo loạn, trừ Hạ Hầu Long thành ra không một ai dám làm như vậy. Đám người chung quanh Miêu Nghị im lặng, chỉ cần hơi nghe được tin tức cũng biết bối cảnh Hạ Hầu Long thành rất cứng. Mọi người không đắc tội nổi, cũng chỉ có thống lĩnh Khấu Vân Nam dám trêu vào. Một đường không kiêng nể gì đi tới, cả đám binh tôm tướng quân đằng sau tự nhiên không dám trêu vào, nhanh chóng tránh đường. Hạ Hầu Long Thành đi vào trong đình, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà cười nói. Ta nghe nói các ngươi đang làm gì vậy? Nơi này tuy rằng là địa bàn ẻo lạ, nhưng các ngươi không thể nghe hát mà khó chịu thổi bay nóc đình người ta chứ. Quả thực là làm sằng làm bệnh nha. Từ Đường Nhân lên tiếng nói. Hạ Hầu thống lĩnh, ngươi biết rõ cần gì phải nói như vậy. Đây rõ ràng là ngươi nện xuống. Hạ Hầu Long Thành nhìn qua lạnh nhạt nói. Rượu có thể uống lại, nhưng lời không thể nói lung tung. Con mắt nào ngươi nhìn thấy là ta nện, ngươi chỉ cần tìm được người làm chứng, ta sẽ lập tức nhận tội. Từ Đường Nhân nhẹn họng, quả thực không người nào nhìn thấy. Mới vừa rồi tất cả mọi người đều say mê nhìn ca hát, ai có tâm tư chú ý người này chứ? Có lẽ bên trong Đông Hoa Viên có những người khác nhìn thấy, nhưng ai dám đi ra làm chứng đây? Sau đó nhất định sẽ bị Hạ Hầu Long Thành hành hạ tới chết. Một tiểu tướng khác bước lên trầm giọng. Hạ Hầu thống lĩnh, ngươi làm như vậy là có chủ tâm quấy rối. Hạ Hầu Long Thành cười hăng hắc. Ta nghe thấy động tĩnh rất lớn cho nên mới nhìn xem một chút rốt cục xảy ra chuyện gì. Sao nào, chẳng lẽ ta đi tới đây cũng không được? Nếu thực sự là như vậy, lần sau người khu Đông Thành các ngươi chạy tới khu Tây Thành chúng ta, liệu ta có nên đánh gãy chân các ngươi hay không? Hắn vung tay lên nói. Người đâu? Tới dấu ấn hai gia hỏa này dám vụ an cho bọn thống lĩnh, để cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ. Bốn người phía sau lập tức đi về phía Từ Đường Nhân. Bên này vừa động, mấy vị tiểu tướng bên khu Đông Thành cũng lập tức cùng đi lên, ngăn bốn người lại, lên tiếng cảnh cáo. Ai dám dương oai? Nói giỡn sao, nếu như để cho người khu Tây Thành ở trong khu Đông Thành đánh người khu Đông Thành, vậy chẳng phải mất mặt hay sao? Coi như Hạ Hầu Long Thành cũng không được. Sau này nhất định bọn họ sẽ bị Khấu Vân Nam mắng tới chết. Cái mặt mũi này không ném đi được. Đồng thời có người nhanh chóng đưa tin cho Khấu Vân Nam. Bốn đấu một đám tự nhiên không phải đối thủ, song phương chỉ giao đấu miệng lưỡi không thôi. Hạ Hồng Long Thành tiến lên đẩy hai gã thủ hạ về phía sau quát. Sao vậy? Còn muốn động thủ đánh ta hay sao? Tên núp đằng sau kia cút ra đây cho ta. Dứt lời hắn chỉ một ngón tay về phía Miêu Nghị. Mục đích tới đây hôm nay của hắn là tới bới móc Miêu Nghị, không phải trong nhà hắn đưa tin nói hắn bên Khấu Vân Nam đã lấy được hai thành cổ phần chính khí tiệm tạp hóa phô thì hắn cũng không biết được rốt cục xảy ra chuyện gì. Hắn còn chưa chú ý tới thì Miêu Nghị đã trở thành người khu Đông Thành. Sau khi biết được, hắn thiếu chút nữa tức tới nổ phổi. Chỉ là tên này dưới sự phẫn nộ không để ý tới hậu quả, trực tiếp chạy tới khu Đông Thành. Miêu Nghị đương nhiên biết rõ đối phương tới vì hắn, cho nên không có tiến lên mà núp phía sau mọi người, tránh cho bị người ta hạ độc thủ. Đúng lúc này trên không trung có bóng người lóe lên, Khấu Văn Lam mang theo hai gã phó thông lĩnh đi tới, hắn đáp xuống bên ngoài đỉnh quát lớn. Hạ Hầu Long Thành, người dám tới địa bàn của ta nháo sự sao? Đám người tách ra, hắn đi vào trong, chỉ mặt Hạ Hầu Long Thành. Hạ Hầu Long Thành cười hăng hắc nói, nghe, eo đã, lời nói không thể nói lung tung nhà. Con mắt nào ngươi nhìn thấy ta tới nháo sự? Khấu Vân Nam giận tím mặt. Hạ Hầu cậu hung, lão tử tận mắt nhìn thấy. Ẻo lạ, ngươi mắng ai là cậu hung? Ngón tay Khấu Vân Nam chỉ về hắn nói. Lão tử mắng ngươi là cậu hung. Còn dám chỉ vào ta? Hạ Hầu Long Thành lập tức cuồng bạo, vung nắm đấm muốn đánh qua. Muốn đánh nát khuôn mặt đáng giận của Khấu Vân Nam. Nhưng hắn bị bốn gã thủ hạ bên cạnh ngăn cản, mạnh mẽ giữ hắn lại. Trong đó có người truyền âm. Thống lĩnh, bọn họ nhiều người, đánh nhau đã bên ta chịu thiệt. Huống chi bây giờ chúng ta đang trên địa bàn của hắn. Cho dù chịu thiệt cũng không thể nói lý lẽ được. Hắn đang sử dụng phép kích tướng. Ngài, hắn coi ngài là như là ngu ngốc, đang cố ý chọc giận ngài. Kỳ thực người này nói là muốn hắn tỉnh táo lại từ trong kích thích. Không hổ là người bên cạnh Hạ Hầu Long Thành. Nghe những lời này quả thực Hạ Hầu Long Thành tỉnh táo hơn vài phần. Nhìn hai bên một chút, bên hắn có 5 người, Bên người ta gần 100 người, đánh nhau tuyệt đối bọn họ sẽ mất mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, thả lỏng nắm tay ra. Khấu Vân Nam lại không buông tha cho hắn, ngón tay chỉ về phía hắn. Cậu hùng thối, người biết sợ rồi sao? Người động thủ cho lão tử xem, trốn sau lưng lén lén lút lút thì có bản lĩnh gì? Nhìn qua to lớn thô kệch, nhưng chỉ dám ném đá sau lưng. Còn mẹ nó chứ. Hạ Hầu Long Thành tức giận tới mức chửi thề, nắm tay nắm chặt dường như muốn đấu võ. Kết quả lần nữa bị 4 gã thủ hạ ngăn cản. Đại nhân, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mặt. 4 người không ngừng âm thầm khuyên bảo. Miêu Nghị lại có chút im lặng, lúc còn chưa gia nhập với đám người này hắn còn không nhìn ra cái gì. Bề ngoài đám thiên binh thiên tướng này hài hòa với nhau, sau khi đó xâm nhập trong đội ngũ đám người này mới phát hiện ra cũng chẳng khác nào ở còn tiểu thế giới. Hạ Hầu Long Thành giãy khỏi tay 4 tên thủ hạ, sau đó quay đầu lại tách ra khỏi đám người đi về phía Miêu Nghị. Giống như Khấu Văn Lam tay chỉ mặt Miêu Nghị nói. Tiểu tử, ngươi được lắm, dám ăn cây táo rào cây sung, phản bội ta. Miêu Nghị lùi về phía sau 1 bước, ngón tay tránh hắn kỳ quái nói. Hạ Hầu thống lĩnh, ta chưa từng cầm qua bất cứ thứ gì của ngươi, cũng không phải người dưới trướng của ngươi, tại sao nói ta phản bội được chứ? Vẻ mặt Hạ Hầu Long Thành run rẩy, người ta nói dường như cũng có đạo lý. Quả thực người ta chưa từng cầm qua thứ gì của hắn, mà hắn lại nhận được không ít đồ tốt từ trên tay của người ta. Thế nhưng vốn ý của hắn không phải như vậy, chỉ là Miêu Nghị vốn là người trên địa bàn của hắn, lại cầm cổ phần tiệm tạp hóa trên địa bàn hắn đưa tới tay Khấu Văn Lam mà không phải đưa cho hắn. Không những vậy, còn làm thủ hạ Khấu Văn Lam. Chỉ là hắn không biết, luận trình độ quen thuộc, Miêu Nghị nhất định rất rõ về hắn. Miêu Nghị cũng chưa từng nghĩ qua nên đem 2 thành cổ phần dâng lên cho đối phương để cầu bình an hay không. Thế nhưng tên này căn bản không đáng tin cậy, thu đồ vật của hắn chưa chắc đã làm việc cho hắn. Nói không chừng dưới sự giận dữ, Hoàng Phủ Quân Nhu xúi bẩy 1 câu, tên này lại thu thập hắn không có bất kỳ lý do nào. Người này căn bản không thể nào nói đạo lý được. Khấu Vân Lam nghe xong vui vẻ, đại khái cũng đoán được ra nguyên nhân tại sao Hạ Hầu Long Thành tới gây sự. Hắn đi tới cười nói. Lời này nói rất đúng, không có cầm qua thứ gì của ngươi, cũng không phải thủ hạ của ngươi, vì sao ngươi lại có thể nói hắn phản bội, ăn cây táo rào cây sung chứ? Hạ Hầu Long Thành tự biết mình đuối lý, hắn nhếch miệng chỉ vào Miêu Nghị nói. Tiểu tử, vậy ngươi đánh ta thì nên làm như thế nào đây? Lời này vừa ra mọi người lập tức kinh ngạc, kể cả Khấu Vân Lam cũng nhìn về phía Miêu Nghị, khó tin được Miêu Nghị dám đánh Hạ Hầu Long Thành. Miêu Nghị lập tức dùng vẻ mặt rất vô tội, không hiểu chuyện gì nhìn qua Hạ Hầu Long Thành. Lúc này Khấu Vân Lam cười nhạo. Cậu hùng thối, người muốn lấy chứng cớ cũng không nên lấy cái cớ thua thiệt như vậy chứ. Tốt tiểu tử, người cố gắng đó chờ cho ta, sẽ có lúc người phải khóc. Hạ Hầu Long Thành chỉ về phía Miêu Nghị nhe răng nhếch miệng cười. Rốt cuộc vì sao bị Miêu Nghị đánh hắn cũng không thể nói lên lời. Hắn đành phải tranh thủ thời gian vung tay nói với đám thủ hạ. Chúng ta đi. Đừng vội đi như vậy chứ, đã đến không bằng ở lại uống 1 chén. Sao lại gấp như vậy, chẳng lẽ ngươi sợ ta hay sao? Khấu Văn Lam lấy khăn tay ra che miệng cười nói. Ta mà sợ thiên ẻo là như ngươi sao, chẳng lẽ còn dám hạ độc với lão tử? Hạ Hầu Long Thành nhanh chóng đáp lại, quay đầu chỉ về phía Từ Mụ Mụ và Tuyết Đinh Lùng. Hôm nay khu Tây Thành cấm đi lại ban đêm, tất cả cấm thương gia ra ngoài, các ngươi còn chưa cút về hay sao? Ý tứ hắn vô cùng rõ ràng, là muốn cho bên này không được vui vẻ. Từ Mụ Mụ và Tuyết Đinh Lùng im lặng, đụng phải loại người không biết nói đạo lý này bọn họ cũng không có biện pháp. Đây cũng là không phải ngày đầu tiên bọn họ biết kẻ này, cho nên chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về Khấu Vân Lam. Hy vọng Khấu Vân Lam không làm khó bọn họ, không có tỏ thái độ, chính là đồng ý. Từ Mù Mụ nhanh chóng kéo gánh hát thiên hương lâu rời đi. Mà Hạ Hầu Long Thành cứ như vậy bị Khấu Vân Lam bắt cóc, nhưng trước khi đi Khấu Vân Lam quay đầu truyền âm, hạ thủ một phen. Đợi khi bọn họ biến mất, Từ Đường Nhân kéo Miêu Nghị sang một bên nói. Thống lĩnh đại nhân lên tiếng, nói khu Đông Thành mất mặt nhất định phải lấy lại, bảo chúng ta ăn miếng trả miếng, chỉ đích danh tên ta và ngươi đi phủ tướng lĩnh khi tu thành nện một trận. Không phải chứ, Miêu Nghị khiếp sợ. Từ Đường Nhân không quản nhiều như vậy, hắn để mọi người tiếp tục ở đây ăn uống, bản thân thì kéo Miêu Nghị chạy đi. Hai người rời khỏi khu Đông Hoa Viên, lúc rời đi thay đổi cách ăn mặc, thuận tiện lấy một khối đá cực lớn, thờ dịp ban đêm người tới bên ngoài phủ thống lĩnh khu Tây Thành. Nấp dưới chân tường, hai người vì chuyện ném đá mà đun đẩy không ngừng. Miêu Nghị bất đắc dĩ ra vẻ kiềm tốn. Tiểu đệ mới tới, trách nhiệm như vậy một khi thất thủ sợ thẹn với thống lĩnh đại nhân. Làm không tốt còn liên lụy tới Từ huynh, vẫn là Từ huynh động thủ thì tốt hơn. Từ Nhường Niên lại đẩy về phía Miêu Nghị nói. Thống lĩnh đại nhân nói bảo ngươi tự mình động thủ, đây là lập đầu danh trạng cho khu Đồng Thành. Có quỷ mới biết có phải lời của Khấu Văn Nam hay không. Miêu Nghị vụng trộm chửi thề, thế nhưng hắn không thể không theo. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn thi pháp ném tảng đá lớn bên cạnh ra ngoài. Sau đó hai người nhanh chóng chạy đi, còn cố vảnh tai nghe ngóng phía bên sau. Còn có tiếng mắng chửi tràn nhập giận dữ, còn có chút kinh ngạc của người phủ thống lĩnh khu Tây Thành. Hai người nhanh chóng lui về Đông Hoa Viên, bỏ lớp ngụy trang, trở lại tiệc rượu tiếp tục giả vờ như không có việc gì, ăn uống một phen. Rất nhanh Hạ Hầu Long Thành biết được tin tức, hắn giận dữ kéo người vọt tới Đông Hoa Viên, vung đao gầm lên. Phổ thông lĩnh của lão tử là ai nện? Lời vừa ra tất cả mọi người ngồi ngạc nhiên, không ít người vừa rồi cũng thấy Từ Đường Nhân, Miêu Nghị lặng lẽ rời đi, trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Miêu Nghị nhìn Khấu Vân Nam cũng chạy tới theo, trong lòng thầm mắng tên ẻo lả này quả thực đủ thâm hiểm. Bên này ngăn Hạ Hầu Long Thành không về được, sau lưng phân phó người đi nện hang ổ Hạ Hầu Long Thành. Từ Đường Nhân đứng lên đáp lời. Hạ Hầu thông lĩnh sao lời nói ra như vậy, chúng ta luôn ăn uống nơi này, còn chưa rời đi, sao lại nện phủ thống lĩnh của ngươi được, không tin ngươi có thể thử hỏi mọi người xem. Mọi người lập tức đứng lên trả lời. Hạ Hầu thông lĩnh hiểu lầm chúng ta rồi, chúng ta chưa từng rời đi. Khấu Vân Lam giữ cánh tay Hạ Hầu Long Thành tủm tỉm cười nói. Ta thấy ngươi hiểu lầm rồi, thủ hạ của ta sao có thể làm ra loại chuyện ném đá lên đình như người trước đó được chứ? Đây là hành động của kẻ hèn hạ phô sỉ hạ lưu, vương bắt đản nha. Người Khấu Vân Đảng, người cứ chờ đó cho ta. Hạ Hầu Long Thành thiếu chút nữa phun ra nước bọt trên mặt Khấu Vân Nam, vung đao lên, chém một đôi cái trụ đình, sau đó quay lại quát mấy tên thủ hạ. Chúng ta đi. Cứ như vậy hắn đùng đùng nổi giận, xoay người rời đi. Khấu Vân Lam hô hơ cái khăn tay tiễn đối phương, miệng còn không ngừng nói cái gì mà đi thong thả. Miêu Nghị nhìn thấy vậy nổi cả da gà. Hắn có cảm giác Từ Mụ Mụ tiễn khách vậy. Trái lại, những người khác dường như sớm quen với bộ dáng này của Khấu Vân Lam. Vừa quay đầu lại, vẻ mặt Khấu Vân Lam đã khôi phục vẻ bình tĩnh, khiển trách đám người Miêu Nghị. Còn ăn uống gì nữa? Tên tổ hùng tiểu nhân đó có thù tất báo, còn không nhanh chóng trở về đề phòng một chút cho ta. Sau đó quay người, nói với phó thống lĩnh bên người. Đi thủ hành cung mời nhị tổng quản tới đây một chuyến. Mọi người rời đi, Miêu Nghị đi tính tiền. Kết quả trưởng quầy Đông Hoa Viên không lấy tiền, nói coi như chúc mừng Miêu Nghị thăng chức một phen, kính xin hắn từ nay về sau chiếu cố bọn họ nhiều hơn. Miêu Nghị cười trừ, như vậy hôm nay mời khách, lại mời ca kỹ một phen cuối cùng, không tốn một chút tiền nào. Trở lại phủ thống lĩnh, vừa tiến vào cửa đã bị một gã tiểu binh kéo tới, nói là tới gặp mặt 6 vị tiểu tướng khác. Miêu Nghị Từ Đường Nhân, Bộ Liên Trung, Hứa Đức Khổng Phi Phàm, Triệu Đăng Nhiễm, La Vạn Quan. 7 vị tiểu tướng ngồi chung một bàn. Miêu Nghị vừa vào đã kỳ quái lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Bộ Liên Trung nói. Thống lĩnh đại nhân nói tên Hạ Hầu Long Thành kia nhất định sẽ tới báo thù, đêm nay không được bình yên. Phải thanh thanh thật thật chờ xem đối phương ra chiêu gì. La Vạn Quang thở dài. Đây là thời khắc mấu chốt. Xem ra đại nhân và Hầu Long Thành ai có thể lên làm đại thống lĩnh. Nếu như để cho Hạ Hầu Long Thành lên làm, không cần phải nói. Thiên hạ nhất định không có chỗ cho đại nhân sống yên ổn. Hạ Hầu Long Thành nhất định sẽ bức đại nhân. Như vậy chúng ta cũng thảm. Đến lúc đó Hạ Hầu Long Thành kia không chơi chết chúng ta mới là lạ. Tình huống như thế nào? Miêu Nghị chấn động, đừng dọa ta chứ, Hạ Hầu Long Thành làm đại thống lĩnh thiên nhai, nói đùa gì vậy? Hắn vội hỏi. Cái gì mà thời khắc mấu chốt? Ngươi không biết. Bộ Liên Trung kinh ngạc nói một câu, hắn chợt nhớ tiểu tử này mới tới đây, không biết cũng là chuyện bình thường. Hắn chỉ tay về phía thủ thành cung nói. Còn không phải do linh sủng thiên diện yêu hồ Bích Nguyệt phu nhân tạo thành hay sao? Linh hồ này đang yên đang lành lại muốn nghĩ tới chạy trốn, lúc nào không chạy lại chạy lúc này. Thiên diện yêu hồ, Miêu Nghị khẽ giật mình. Không nói tới hồ ly, hắn cũng quên mất, chỉ là có chạy thì liên quan gì tới chuyện này, hắn kỳ quái hỏi. Ai làm đại thống lĩnh thì liên quan gì tới hồ ly tinh, chẳng lẽ ai tìm được hồ ly tinh kia sẽ làm đại thống lĩnh sao? Chính khí tạp hóa làm sao có được, hắn là người hiểu rõ nhất, cũng bởi vì tìm được đầu hồ ly tinh kia. Từ Đường Nhân lắc đầu nói, đại nhân là người có bối cảnh, việc này tất cả mọi người đều biết trong lòng. Làm thủ hạ của Bích Nguyệt phu nhân lâu như vậy vốn nên sớm được đề bạt. Nhưng khó khăn ở chỗ Hạ Hầu Long Thành kia cũng có bối cảnh, hai người đều vì chức đại thống lĩnh thiên nhai mà ra sức, cho nên cùng lúc đề bạt làm khó Bích Nguyệt phu nhân. Đề bạt người này đắc tội người kia, đề bạt bên này đắc tội bên kia. Cho nên phu nhân luôn kéo dài, không muốn đắc tội với cả hai bên. Lần này Hồ Linh Ti kia lại chạy, tự nhiên Bích Nguyệt phu nhân sai người đi tìm. Vì vậy, đại thống lĩnh mang theo một đám nhân mã đi, ai ngờ chưa tìm được đã gặp phải một quỷ tu gọi là Hắc Vương. Tên quỷ tu to gan lớn mật này không ngờ dám động vào thiên binh, giết hơn 10 người rồi trốn đi, bị thiên đình trách cứ. Bích Nguyệt phu nhân tự nhiên giận chó đánh mèo lên người đại thống lĩnh. Kỳ thực cũng không liên quan tới đại thống lĩnh, nhưng có tin tức nói Bích Nguyệt phu nhân muốn nhân cơ hội này cho đại thống lĩnh tuyển chuyển vị trí, muốn mượn bối cảnh của hai vị đại nhân Hạ Hầu Long Thành và bên kia làm dịu trách cứ thiên đình. Tiếng gió vừa ra, đại nhân và Hạ Hầu Long Thành đều chờ lệnh đi đuổi bắt quỷ tu. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì Bích Nguyệt phu nhân luôn do dự. La Vạn Quang cũng gật đầu nói, hôm nay đại nhân và Hạ Hầu Long Thành đều đang xắn tay áo lên, đợi lúc Bích Nguyệt phu nhân lên tiếng. Nếu ai có thể giải quyết tên quỷ tu kia, đoán chừng vị trí đại thống lĩnh sẽ được Bích Nguyệt phu nhân giao cho người đó. Thử hỏi việc này nếu như để cho Hạ Hầu Long Thành thực hiện được, đại nhân sao có thể cúi đầu nghe lệnh dưới trướng Hạ Hầu Long Thành được chứ? Đến lúc đó, cho dù không bị giày vò chết, cũng bị nhục nhã chết, đại nhân nhất định sẽ rời khỏi nơi này, tránh chịu nhục, chúng ta ở lại sẽ thảm. Thì ra là như vậy. Trong lòng Miêu Nhị cảm thấy lạnh lẽo, thầm hỏi tại sao mình xui xẻo như vậy. Dâng ra hai thành cổ phần tạp hóa phô lại để tự bảo vệ mình, ai ngờ cuối cùng vẫn có khả năng rơi vào trong tay Hạ Hầu Long Thành. Nhưng nghĩ lại, có lẽ hắn lo xa, chuyện này còn chưa quyết định xong. Lại nói, chỉ bằng vào tên đần độn như Hạ Hầu Long Thành này quả thực không phải đối thủ của Khấu Văn Nam. Khả năng Khấu Văn Nam làm đại thống lĩnh lớn hơn Hạ Hầu Long Thành. Mới nói chuyện xong thì bên ngoài đột nhiên có người chạy tới nói thầm bên tai Hứa Đức một tiếng. Hứa Đức cười hằng hặc một tiếng, vỗ bàn phanh một cái đứng lên. Giặc tới, chuẩn bị đi. Giặc? Cái gì giặc? Miêu Nghị vẫn còn đang sửng sốt. Sáu vị tiểu tướng khác đã ra ngoài, nhưng hắn cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Thiên nhai có ai dám chạy tới phủ thống lĩnh khu Đông Thành nháo sự? Trừ Hạ Hầu Đông Thành ra nhất định không còn ai khác. Có thể nói là vừa bực mình, vừa buồn cười. Hắn phát hiện ra Hạ Hầu Long Thành kia quá thảm, người ta bên này đang mở cái miệng túi chờ hắn chui vào. Hắn cũng ước gì Khấu Văn Lam thu thập Hạ Hầu Long Thành tới thảm, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Vừa ra khỏi cửa đã bị Từ Đường Nhân truyền âm gọi, liền cùng lên nóc nhà chờ. Trong màn đêm, rất nhanh xuất hiện mấy bóng người lén lút, Miêu Nghị truyền âm nói. Tới rồi. Từ Đường Nhân ấn vai hắn xuống nói. Không vội. Ý thông lĩnh là trước để cho bọn chúng đắc thủ rồi lại ra tay. Chỉ chốc lát sau, 5-6 tảng đá lớn đều bị ném vào trong. Tảng đá từ trên trời rơi xuống ầm ầm chính điện. Đám người Biêu Nghị trơ mắt nhìn chính điện ầm ầm sụp đổ. Vô số đồ vật bắn ra tứ tung. Người nào? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 245 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.